Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1129, hiện tại biết sợ a. Tùy ý Thạch Kiều làm sao nghĩ cũng nghĩ không ra. Sở Phong lại là một cái cường đại võ giả. Nàng hai cái bảo tiêu tại Sở Phong trước mặt. Vậy mà cái gì cũng không tính. Nhìn lấy Sở Phong, nàng đáy lòng có một ít kinh hãi. Ngươi có thể lăn, Sở Phong nói ra câu này, giống như là ẩn chứa vô cùng uy nghiêm. Thạch Kiều hung hăng cắn răng một cái, trong mắt còn có mãnh liệt này không cam lòng. Ngươi rất mạnh, ta thừa nhận, nhưng là, đây là đô thị, liền xem như ngươi cường đại, cũng muốn quỳ rạp xuống tiền tài quyền quý phía dưới. Sở Phong suy cười một tiếng, không có phản bác cái gì, bởi vì Thạch Kiều nói đúng là một sự thật, nhưng là, sự thật này chỉ thích hợp với không mạnh mẽ lắm võ giả. Thạch Kiều căn bản cũng không minh bạch tu vi đến Vũ Vương về sau ý vị như thế nào. Liền xem như Giang gia loại kia thế gia, tại Sở Phong trước mặt đều không ngóc đầu lên được, chớ đừng nói chi là chỉ là kẻ có tiền. Có tiền xác thực rất tốt, nhưng là vẫn không sánh bằng thực lực. Có thực lực mới có thể tại trong đô thị hoành hành. Ngươi chờ, ta không thể để cho ngươi tin phục, nhưng là phụ thân ta nhất định có thể để ngươi tin phục. Hôm nay ngươi chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là cho ta làm tư nhân huấn luyện viên. Sở Phong nhún nhún vai, không nói thêm gì. Nhưng là trong mắt khinh thường ai cũng có thể nhìn ra được. Khí Thạch Kiều thân thể có chút run rẩy. Thạch Kiều là thiên kim tiểu thư, chưa từng có bị người nói qua một câu lời nói nặng. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trêu chọc vị đại tiểu thư này. Cho nên, lúc này nàng mười phần ủy khuất. Trong điện thoại nói Sở Phong giống như muốn giết mình một dạng. Để Sở Phong đều có một ít xấu hổ. Ta đại tiểu thư, ta căn bản không có ra tay với ngươi có được hay không? Cha, ngươi lại bất quá đến lời nói. Ta liền muốn chết ở chỗ này. Thạch Kiều sau cùng tình cảm dạt dào. Nghe Sở Phong đều kém một chút tin tưởng. Cái gì gọi là nhanh chết ở chỗ này? Sở Phong đầu đều nhanh phải lớn. Liền xem như Thạch Kiều hai cái bảo tiêu. Sở Phong đều không có đem bọn hắn đả thương. Chỉ là lật lăn lộn mấy vòng thôi. Đối với cổ võ cấp hai người mà nói, tính toán không cái gì, thuận một chút hô hấp là được rồi. Chớ đừng nói chi là Thạch Kiều. Sở Phong liền nàng một cọng tóc gáy đều không có chạm qua có được hay không? Thạch Nghị nghe đến nữ nhi khóc lóc kể lể về sau, cũng có một chút nổi nóng. Tại Lạc Thành bên trong, hắn Thạch Nghị tuy nhiên không tính là một cái kiêu hùng, nhưng là cũng không phải bình thường người có thể trêu chọc. Có 3 tỷ tư sản làm nhà mình nội tình, liền xem như tiên thiên cảnh võ giả cũng đối Thạch Nghị khách khí. Có lúc thậm chí lại bởi vì tiền bị Thạch Nghị điều động. Hắn mặc dù không có nhìn thấy Sở Phong, nhưng là cảm giác Sở Phong hẳn là cũng không có có bao nhiêu lợi hại. Liền xem như đánh bay hai cái cổ võ cấp 2 võ giả. Sở Phong bản thân tu vi hẳn là cũng không cao hơn cổ võ cấp 7 cấp 8. Loại này người cũng dám ở trước mặt hắn phách lối. Phải biết, bọn họ Thạch gia công ty đứng phía sau, cũng không phải bình thường thế lực, mà chính là cổ võ gia tộc Giang gia. Chính là bởi vì có Giang gia che chở, cho nên bọn họ sinh ý mới có thể phát triển không ngừng. Hiện tại loại chuyện nhỏ nhặt này, thậm chí dùng không Giang gia xuất thủ, hắn gần nhất kết bạn một vị cổ võ cấp 9 đỉnh phong võ giả. Cái võ giả này gần nhất tổng là muốn tại chính mình chỗ này kiếm bộn, dùng đến mua một số dược tài tu hành, lần này cũng là hắn biểu hiện tốt cơ hội. Hắn đã thông cái kia võ giả điện thoại, đem sự tình nói một lần, Trần Đại Sư, còn mời ngài xuất thủ. Đem tiểu tử này thu thập một chút, chỉ muốn sự tình thành, ta thì cho ngươi 30 triệu, để ngươi dùng đến mua dược liệu, nghe đến 30 triệu, cái võ giả này lúc này nóng mắt, chỉ muốn thu thập một cái cổ võ cấp 7 hoặc là cấp 8 võ giả. Bên trong không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, liền có thể được đến 30 triệu làm vì chính mình thù lao. Loại chuyện tốt này đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Ta lập tức tới ngay. Trần Sư nói một tiếng, rất nhanh liền uống Thạch Nghị theo Thạch gia đi ra, chạy tới Sở Phong khu biệt thự. Lúc này, Thạch Kiều còn tại đắc ý. Ta trước đó đã nói, ngươi chỉ có một loại lựa chọn. Cái kia chính là cho ta truyền thụ quả bóng gôn. Hiện tại ngươi muốn cự tuyệt. Xuống chàng có nhiều thảm cũng không cần ta nói. Nhìn lấy Sở Phong, nàng trong ánh mắt đều là kiêu ngạo thần sắc. Ngươi nói ta đều có chút sợ hãi. Sở Phong nói ra, nhưng nhìn cái kia phong khinh vân đạm bộ dáng, chỗ nào có sợ hãi tâm lý. Sở Phong cũng không nóng nảy đi, ngồi tại thạch mềm mại đối diện, điểm một ly cà phê, cùng Thạch Kiều yên tĩnh chờ đợi Thạch Nghị đến. Hiện tại biết sợ hãi. Ta nhìn ngươi vừa mới nhảy nhót tưng bừng chỗ, thế nhưng là cuồng vọng rất a. Thạch Kiều lạnh hừ một tiếng, đối với ta mà nói, ương ngạnh không cần phân địa phương, đã ta muốn ương ngạnh, đừng nói là ở chỗ này, liền xem như tại nhà ngươi, ta vẫn như cũ hội ương ngạnh. Sở Phong yên tĩnh địa uống nước trà, không có chút nào đối mặt nguy hiểm thời điểm bối rối. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi hôm nay chỉ có một con đường có thể đi, ngươi nếu là không lựa chọn con đường này, chờ một lát vị kia cổ võ cấp 9 siêu cấp cao thủ đến. Có thể đi hay không đến cũng không phải là ngươi nói tính toán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thạch Kiều trên mặt tự tin vẫn như cũ. Sở Phong thật sự là làm không rõ ràng. Thạch Kiều đến cùng là cái gì nhi loại này tự tin. Qua chừng 10 phút đồng hồ, bên ngoài đã vang lên một trận đinh tai nhức óc tiếng động cơ. Một cỗ siêu xe ngừng ở bên ngoài, sau đó một cái nhìn qua coi như hiền lành béo trung niên nhân mang theo một cái lão giả hướng về nhà này quán cà phê đi tới. Cha, ngươi đến. Thạch Kiều vạn phần mừng rỡ, xông đi lên ôm lấy người trung niên kia. Ta hôm nay rất muốn nhìn một chút, là cái gì cái không có mắt đồ vật tuyên bố muốn giết ta nữ nhi. Béo trung niên nhân cũng là Thạch Nghị. Hắn căn bản không để ý chính mình người ở chỗ nào. Tức giận giống một tiếng, để người chung quanh đều có chút kinh hoàng. Sở Phong lúc này mới thả ra trong tay cà phê, nhìn về phía Thạch Nghị, một câu đều không nói. Cũng là ngươi. Thạch Nghị hướng về Sở Phong nhìn qua, trong lòng dị thường phẫn nộ. Bên cạnh hắn lão giả nhìn về phía Sở Phong, bỗng nhiên ở giữa run rẩy một chút. Luôn luôn cảm thấy tựa hồ tại chỗ nào gặp qua thiếu niên này một dạng. Trần Đại Sư, lần này để ngươi qua đây, còn xin ngươi đừng keo kiệt chính mình chiêu thức, cho tiểu tử ngu ngốc này hung hăng giáo huấn một lần. Thạch Nghị lạnh lùng cho lão đầu dặn dò. Lão đầu gật gật đầu, không nói thêm gì. Trong lòng vẫn có một ít nghi hoặc, luôn cảm giác ở đâu gặp qua Sở Phong, đến cùng là cái gì. Hắn trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi tới. Đối Trần Đại Sư, cũng không muốn đem tiểu tử này cho giết. Nữ nhi của ta rất ưa thích quả bóng gôn, muốn cho tiểu tử này dạy một chút. Muốn là giết, liền không có người có thể dạy ta nữ nhi. Biết. Trần Đại Sư đáp lại một tiếng, cũng không nói thêm gì, lấy ra một cây đao, đột ngột hướng về Sở Phong chém tới. Sở Phong đứng tại chỗ, nguy nhưng bất động, không né. Trần Đại Sư nhíu mày, mười phần không vui. Ngươi một cái hậu bối, liền xem như một thiên tài, tu vi vẫn như cũ so ta thấp, cũng dám để cho ta một chiêu, gọi ta trước chảm ngươi một đao. Bất quá rơi ở trong mắt người khác thì không giống nhau. Sở Phong, hiện tại biết sợ đi. Thạch Kiều dậm chân một cái, cười hắc hắc lên. Vạn vạn không nghĩ đến, một đao kia hạ xuống, cũng không có để Sở Phong đầu rơi máu chảy. Cây đao kia,